Chương 59, đến đỡ Cụ Dạ Mạ nhất tộc. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò, Sạ Mù trước tiên liền nghĩ đến người này. Dựa theo thời gian suy tính, lúc này Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò chỉ có 63 tuổi A, lúc này nàng đúng lúc là đi học niên kỷ. Căn cứ nguyên tắc, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò đến trường hậu thân thể càng ngày càng tệ, cuối cùng chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi, về sau liền là thuê Cụ Hệ Mải khi huyễn thuật giáo sư. Sạ Mù ái bị Mỹ Nạ Tổ nhắc lên Cụ Dạ Mạ nhất tộc sự tình, lập tức liền nghĩ đến bọn hắn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải, huyễn thuật chân sinh. Đang vẽ trên bảng vẽ ra đối ứng người, tiến hành bất luận cái gì vẽ ra giết tập. Đây đã là có thể so với sủ của Mỹ năng lực, dựa theo Cụ Dạ Mạ nhất tộc năng lực chỉ sợ ngay cả ủ trì hạ mạ đạ dạ đều sẽ gặp nạn. Chỉ tiếc nhìn Cụ Dạ Mạ nhất tộc cũng không có quật khởi. Nhưng mà bây giờ thì khác. Sạ Mù Ải biết liền không có lý do gì sẽ bỏ qua. Sạ Mù Ải đối với Cụ Dạ Mạ nhất tộc năng lực có chút ngờ vực vô căn cứ, năng lực như vậy chẳng lẽ chỉ có thể lấy ra làm giết người nhận thuật sao? Thế là Sạ Mù Ải quyết định đi gặp một lần Cụ Dạ Mạ nhất tộc người, đặc biệt là đã thức tỉnh huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái nữ hài, nói không chừng về sau mình phương này thế lực sẽ thêm ra một cái huyễn thuật chân sinh năng lực. Có thể sản xuất hàng loạt huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải mới là tốt, huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải. Sạ Mù Ái rất rõ ràng điểm ấy. Mỹ Nạ Tổ, ngươi dự định an bài thế nào? Sạ Mù Ái mỉm cười hỏi Mỹ Nạ Tổ, muốn nghe xem ý nghĩ của hắn. Mỹ Nạ Tổ nghe xong chân mày cau lại, rất thất vọng tới đất thở dài, tạm thời còn không có rất tốt ý nghĩ, cân nhờ ở cờ đến chung quanh an toàn của cư dân chỉ có thể trước hết để cho Cụ Dạ Mạ nhất tộc tạm thời dơ y xa tới gần cư dân địa phương. Dù sao Cụ Dạ Mạ nhất tộc năng lực bạo phát đi ra tuyệt đối không là đơn giản như vậy, rất dễ dàng thương tới vô tội. Mỉm cười Sạ Mù Ái nghe được Mỹ Nạ Tổ, cũng là lý giải. Tiếp lấy hắn hỏi Mỹ Nạ Tổ, Mỹ Nạ Tổ có nghĩ tới hay không để Cụ Dạ Mạ nhất tộc đứng tại ngươi bên này? Ân, Mỹ Nạ Tổ đột nhiên giật mình. Hắn cảm giác được Sạ Mù có kế hoạch gì. Một bên trầm tư vừa nói, ta mười phần hoan nghênh, Cụ Dạ Mạ nhất tộc QNZ sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Cụ Dạ Mạ nhất tộc đứng ở ta bên này cũng liền nói bại lộ tại trong tầm mắt, rất có thể sẽ khiến những người khác rình mò. Sạ Mù ấy nghe xong Mỹ Nạ Tổ phân tích lắc đầu, Mỹ Nạ Tổ vẫn là quá ngây thơ rồi. Mỹ Nạ Tổ, ngươi cảm thấy ngươi để Cụ Dạ Mạ nhất tộc rời xa tầm mắt liền sẽ an toàn sao? Sạ Mù cười tủm tỉm ngồi trên ghế nhìn xem Mỹ Nạ Tổ. Sạ Mù tin tưởng đàn rổ đã sớm chú ý tới Cụ Dạ Mạ nhất tộc năng lực, rất có thể đã bắt đầu nhìn trộm bí mật trong đó. Đàn rổ cũng không phải là nhà khoa học, cũng không phải nguyện ý nghiên cứu huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cạnh người, cho nên cách làm của hắn chỉ có một cái tuyệt đối không chế. Chấm tư Mỹ Nạ Tổ nghe được Sạ Mù ái lập tức hiểu được. Lập tức trừng lớn hai mắt, sau đó cảm khái thở dài, ta quá ngây thơ rồi. Hồ ca đại nhân, xin đừng nên nói như vậy, ngươi đã làm được thật tốt. Xì cả củ nhìn thấy Mỹ Nạ Tổ có chút thất ý vội vàng nói, hắn không hy vọng Mỹ Nạ Tổ đột nhiên chọc phế. Cảm khái Mỹ Nạ Tổ không nghĩ tới xì cả củ sẽ khẩn trương như vậy, phất phất tay biểu thị không có việc gì, không thể làm gì nói ra, ta biết, hiện tại ta so trước kia làm được càng tốt hơn. Nhưng là còn chưa đủ. Ta còn cần càng thêm cố gắng mới được. Mỹ Nạ Tổ không phải sẽ dễ dàng buông tha người, đối mặt ngăn trở tự nhiên cu nở dê không ra đơn giản như vậy từ bỏ. Sạ Mù Ái để hắn hiểu được Cụ Dạ Mạ nhất tộc mặc kệ ra không xuất hiện tại trong tầm mắt đều đã bại lộ tại địch nhân trong mắt, hiện tại nhất định phải đem Cụ Dạ Mạ nhất tộc bảo vệ tốt. Mỹ Nạ Tổ, Cụ Dạ Mạ nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cả sự tình liền cho ta. Còn lại chính ngươi nhìn xem xử lý. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Mỹ Nạ Tổ, hắn đã kế hoạch về sau dự định. Uchiha bị đạn rồ đi hệ tờ, như vậy thì đến đỡ một cái Cụ Dạ Mạ. Huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải vậy cũng là không là vấn đề, một độn đều có thể sản xuất hàng loạt Sạ Mù tự nhiên Cụ Dạ Mạ nhất tộc huyễn thuật QNZ không là vấn đề. Nói không chừng Cụ Dạ Mạ nhất tộc lại so với Uchiha càng thêm cường đại. Bởi vì bọn hắn nhưng không có xạ gìn gẳng, mà là tự thân huyễn thuật năng lực. Vấn đề này khiến cho càng ngày càng thú vị. Sạ Mù Ái mong đợi cười, hai mắt nhìn chăm chú lên Mỹ Nạ Tổ rất vui vẻ. Một bên Mỹ Nạ Tổ nghe được Sạ Mù Ái lời nói mười phần tín nhiệm, gật gật đầu nói, ta sẽ đến đỡ Cụ Dạ Mạ nhất tộc, đến lúc đó mời các nàng đứng tại chúng ta bên này. Tốt. Vậy ta trước đi xem một chút Cụ Dạ Mạ nhất tộc tình huống. Sạ mù cười tủm tỉm đứng dậy đi ra ngoài. Sạ mù ái bắt đầu hành động, tự nhiên mì nạ tổ cũng không có nhàn rỗi. Hắn hạ lệnh để cả sĩ tùy thời bảo vệ tốt cụ già mà nhất tộc, mà mình tự mình tiến về cụ già mà nhất tộc gặp mặt tộc trưởng, đồng thời đem cụ già mà nhất tộc an trí tại sẻn dù trụ sở bên cạnh. Mì nạ tổ một hệ liệt động tác lập tức để đàn rổ cảnh giác, hắn hiểu được mì nạ tổ bắt đầu hành động. Mì nạ tổ đang bảo vệ cụ già mà nhất tộc, đồng thời chiếm cứ có lợi thế cục. Cho nên đàn rồ nhất định phải hành động, mà mục tiêu liền là cụ già mạ dạ cụ mỏ có thức tỉnh dấu hiệu nữ hài. Tự nhiên điểm ấy xà mù ai đã sớm xem thấu, sớm tại đàn rồ hành động trước đó liền tiếp xúc bắt đầu cụ già mạ dạ cụ mỏ. Ngày nay, dạ cụ mỏ bởi vì cha mẹ của nàng vội vàng mới trụ sở cùng gia tộc kiến thiết liền tạm thời để nàng một người chơi. Dạ cụ mò bình thường thân thể suy yếu không thể vận động dữ dội chỉ có thể ngồi trong nhà vẽ tranh. Mà xà mù ái lúc này lặng lẽ ngồi tại bên cạnh nàng, mỉm cười nhìn chăm chú lên trong tay nàng vẽ. Ngươi vẽ cái gì? Xà mù ái mỉm cười nhìn xem dạ cụ mò hỏi. Dạ cụ mò nghe được xà mù thanh âm dọa một đầu, sợ hãi quay đầu nhìn lại. Ngươi là ai?